Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 643, cuối cùng gặp. Ba canh, PS, phía trước hai chương mọi người phản ứng quá giác. Chính nguyên bản cảm thấy xung đột tầng tầng tiến lên, cũng không tệ lắm mà nói. Kết quả tiếng vọng như vậy, đáng tiếc không có cách nào sửa đổi. Thực tế thật xin lỗi, năng lực hữu hạn. Cấp mọi người nói lời xin lỗi. 3. Mộ Dung Thuần tiến lên phía trước một bước. Cấp Mộ Dung Lượng một bạt tai. Phụ thân. Mộ Dung Lượng khó có thể tin che mặt. Thật sự là tốt tính kế. Mộ Dung Thuần lạnh lùng nói. Đùa nghịch những này không lộ ra tiểu thủ đoạn. Tính kế đến sơn chủ trên đầu. Ngươi cho rằng chính mình rất thông minh. Có phải hay không? Phụ thân. Mộ Dung Lượng lớn tiếng nói. Ta dùng thủ đoạn gì a? Ta thật là trùng hợp đụng tới sơn chủ. Trùng hợp, khá lắm trùng hợp. Mộ Dung Thuần chỉ vào hắn kêu lên. Uổng ta còn vẫn cho là ngươi thông minh. Không nghĩ tới đều là những tiểu thông minh. Vật không thành khí. Phụ thân, Mộ Dung Lượng bất mãn nói. Ta đến cùng làm gì sai? Tâm thuật bất chính. Mộ Dung Thuần bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Muốn lợi dụng sơn chủ tới giết thiếu chủ. Thật sự là một phen tốt tính kế. Phụ thân ngươi chớ oan uổng người. Mộ Dung Thuần nói. Ta nào biết được sơn chủ hôm nay xuất quan. Lại nói. Như Gia Cát Thiên cái loại này giết hại vô tội thiếu nữ ác ma. Chẳng lẽ không nên trọng phạt. Ta nhìn hắn liền là đáng chết. Ngậm miệng. Mộ Dung Lượng quát khẽ nói. Lại không ngậm miệng. Ta đập chết ngươi. Phụ thân. Ngươi chính là đập chết ta. Ta cũng muốn nói. Mộ Dung Thuần lớn tiếng nói. Gia Cát Thiên võ công tuy cao. Lại không xứng là sơn chủ. Như vậy nhân phẩm sơn chủ. Ta Phục Ngưu Sơn trên dưới đều đi theo mất mặt. Mộ Dung Thuần bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng Mộ Dung Lượng. Lại bị Gia Cát Phong đưa tay ngăn cản. Hai trưởng tương giao. Kình phong phun trào. Mộ Dung Lượng sắc mặt đại biến. Một trưởng này nếu là không có bị sơn chủ ngăn cản, hạ tới trên người mình, thực biết mất mạng. Sơn chủ, Mộ Dung Thuần lui lại một bước. Gia Cát Phong trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử này không có lòng tốt, vì nghĩ tại sơn chủ, làm mọi thứ có thể để muốn bước đi thiếu chủ. Mộ Dung Thuần hậm hực mà nói, như vậy ngoan độc, ta gãy không thể lưu hắn. Hôm nay đem hắn triệt để phế đi. Hồ nháo, Gia Cát Phong khẽ nói. Ngươi cho rằng kia nghiệt chướng làm sự tình ta không biết. Mộ Dung Thuần nói. Ít nói tuy có sai. Chúng ta cũng có trách nhiệm. Đối thiếu chủ quá lạnh lùng. Để hắn càng ngày càng cực đoan. Bất quá bây giờ thiếu chủ võ công sau khi luyện thành. Tính tình biến hóa. Lại không có vì ác. Ngược lại biết rõ bảo hộ đệ tử trong tông. Chính hắn làm nghiệt chính mình thụ. Ta không có thanh lý môn hộ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, xứng đáng mẹ của hắn. Gia Cát Phong nói, sơn chủ, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thuần vội nói, ông trời thật là đuôi mù, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Gia Cát Phong cười lạnh nói, Hạ Lập Ngôn thở dài một hơi, sơn chủ, như Mộ Dung Lượng những đệ tử này, tư chất không tệ. Lại không tới kinh tài tuyệt diễm tình trạng. Xa không như núi chủ ngươi năm đó. Bọn hắn tại sơn chủ. Chúng ta Phục Ngưu Sơn thật là một đời không bằng một đời. Triệt để không hạ xuống. Chẳng lẽ muốn để phía trước một trận sự tình tái diễn. Mọi người cũng sợ. Bất kể như thế nào. Sơn chủ võ công cường nhược mấu chốt nhất. Phẩm tính lại tốt. Một khi có người ức hiếp tới cửa đến. Bất lực phản kháng. Phục Ngưu Sơn cũng liền xong rồi. Gia Cát Phong quét mắt một vòng đám người. Bọn hắn ánh mắt chớp động. Không có phản bác. Gia Cát Phong thở dài. Nhìn lại ta cái này sơn chủ rất không xứng chức. Bọn hắn là thụ quá nhiều chọc khí. Thay đổi được cực đoan lên tới. Sơn chủ nghiêm trọng. Mộ Dung Thuần nói. Sơn chủ không địch lại chúng ta càng không được. Thiếu chủ võ công nếu là bình thường. Chúng ta cũng sẽ không có ý này. Có thể thiếu chủ võ công mạnh đến mức kinh người. Có một ít khuyết điểm. Chỉ cần sửa lại. Chúng ta cũng không thể níu lấy không thả. Đám người vội vàng gật đầu. Bọn hắn phong sơn sau đó cảm nhận được phiền muộn cùng biệt khuất. Để bọn hắn đối võ công ngày càng nhiều chấp nhất. Khát vọng sơn chủ có thể trở thành cái thế võ công cường giả. Để phục Ngưu Sơn dương mi thổ khí. Không còn thụ ngày hôm trước sỉ nhục. Gia Cát Phong thở dài. Lắc đầu. Các ngươi đây là đi đến trên đường nghiêng. Thiếu chủ không phải cái ưa thích quản sự. Hắn làm sơn chủ. Tục vụ chúng ta làm thay. Hắn chỉ cần chuyên tâm luyện võ là được. Mộ Dung Thuần nói. Hơn nữa thiếu chủ tâm trí tuyệt không thấp hơn sơn chủ. Gia Cát Phong lắc đầu. Ta tuyệt sẽ không ưng thuận hắn tại sơn chủ. Hắn sẽ đem Phục Ngưu Sơn đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Đang khi nói chuyện, Sở Ly cùng Kiều Tam phiêu phiêu mà đến. Kiều Tam lo lắng bất an nhìn một chút Gia Cát Phong. Sở Ly chính là cũng không thèm nhìn hắn. Uể oải tới, ôm một cái quyền. Chư vị trưởng lão, thất lễ. Nha, Mộ Dung huynh cũng tại. Là tới cáo trạng a. Ngươi, Mộ Dung Lượng nộ trừng hắn một cái. Nghiệt chướng. Gia Cát Phong gào to một tiếng. Trừng mắt, ngươi phế đi tiểu lượng võ công. Còn như vậy cuồng vọng. Nhất định lẽ nào lại như vậy. Sở Ly liếc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Sơn chủ này nói ý gì? Đám người thầm than. Hai cha con lại khiêng lên. Ngươi vì sao muốn phế tiểu lượng võ công? Gia Cát Phong lạnh lùng nói. Hắn nhưng là chúng ta thế hệ thanh niên giường cột. Ngươi sao gì đó sắp tâm? Sở Ly thản nhiên nói. Ngươi muốn hỏi hắn sao gì đó sắp tâm? Vọng tưởng trộm ở sơn chủ vị trí. Còn muốn lấy ta lúc trước nhầm lẫn bức ta ly khai. Phế đi hắn võ công xem như xem ở Mộ Dung trưởng lão trên mặt mũi. Nếu không, ta trực tiếp làm thịt hắn. Nghiệt chướng, Gia Cát Phong quát, ngươi làm những cái kia ác. Còn có tư cách thành sơn chủ. Là gì không thể? Sở Ly thản nhiên nói. Đây là mẫu thân cơ nghiệp. Gia Cát Phong sắc mặt âm trầm đến giống như bị đã nhuộm mực. Lạnh lùng nói. Ngươi này nghiệt chướng còn có mặt mũi để mẫu thân ngươi. Nàng nếu là biết rõ ngươi làm nghiệt. Phía dưới cửu tuyền cũng bế không được ánh mắt. Sở Ly nói. Bất quá là ta gặp sự cố khi luyện công. Vô tình sai. Gia Cát Thiên làm sự tình xác thực tội đáng chết vạn lần. Hắn thay thế Gia Cát Thiên thân phận. Lại chỉ có thể nghĩ biện pháp giải vây. Hỗn trướng. Gia Cát Phong gào to một tiếng. Sai còn không biết hối cải. Xảo ngôn ngụy biện. Quả thật nên chết. Sở Ly lắc đầu lười nhắc nhiều lời. Hướng cửa tiểu viện đi đến. Gia Cát Phong khẽ nói. Ta hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Gia Cát Phong nguyên lai cũng biết Gia Cát Thiên ác liệt. Lại không ngăn cản. Thật sự là lãnh huyết thế hệ. Hắn quét mắt một vòng đám người. Đám người bên trong. Lại trừ Mộ Dung Thuần. Còn có hai cái trưởng lão cũng biết Gia Cát Thiên ác liệt. Hạ Lập Ngôn cùng hai cái khác trưởng lão không biết. Sở Ly tiếp tục hướng cửa tiểu viện đi đến. Nghiệt chướng. Gia Cát Phong gào to một tiếng. Nhất quyền giã ra. Mơ u. Ò. Ò. Chấm ngoặc kép. Mơ hồ một tiếng châu kêu truyền đến. Sơn chủ. Đám người kêu sợ hãi. Lại trực tiếp dùng Phục Ngưu thần quyền. Nhìn lại sơn chủ thật muốn giết thiếu chủ. Mơ u. Ò. Ò. Một tiếng mơ hồ châu kêu. Nhất đạo bén nhọn như chùy kiểu nội kình tập kích tới. Sở Ly vươn tay một vệt. Giống như châu lưỡi liếm qua. Nhanh chóng cuốn bay này đạo nội kình. Xùy. Sở Ly tự hồ nghe tới bàn tay truyền đến một tiếng kêu nhỏ. Tựa như nhất đạo ngân châm đâm thủng nội lực phòng ngự. Xuyên tiến thân thể. Giống như du ngư nghịch nội lực mà lên. Chiều ngực mà đến. Sở Ly kinh ngạc. Không nghĩ tới Phục Ngưu thần quyền cũng không phải là danh tự một loại hùng hồn. Lại là bén nhọn chi cực. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích bên trong. Thiên ma châu lóe lên xuất hiện. Đêm này đạo ngân châm một ngụm nuốt vào. Nhất quyền sau đó. Gia Cát Phong dừng tay nhìn hắn. Này nhất quyền liền có thể chấm dứt cái mạng nhỏ của hắn. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.